Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3401, chương 3399, Lão Ma Tàn Hồn. Quỷ Thần Sơn xuất hiện như thế quái sự, rất nhanh dùng tốc độ khủng khiếp truyền khắp toàn bộ Đông Cảnh. Nghe nói tựu liền Đông Cảnh Chi Vương đều kinh động, dù sao việc này quá tà môn. Mười mấy vạn võ giả tăng thêm 8 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Toàn bộ linh hồn bị hút khô mà chết. Vẫn là tại Quỷ Thần Sơn bên ngoài. Ngọn núi này vốn là rất quỷ dị, hiện tại càng là truyền đi không biên giới. Vô số đại tộc trinh sát hướng Quỷ Thần Sơn bên kia dũng mãnh lao tới. Bên kia 3 cái đại viên mãn cường giả tiến vào Quỷ Thần Sơn cũng không có động tĩnh quá lớn. Có trinh sát xa xa dò xét mà đi, phát hiện bên kia rất yên tĩnh, chiến đấu ba động đều không có. Tình huống như thế nào, rất nhiều trinh sát buồn bực không thôi. Theo lý thuyết 3 cái đại viên mãn cường giả đi vào, không nói bộc phát kinh khủng đại chiến, ít nhất lại có động tĩnh a, mà lại cái này đều đi vào mấy ngày. Quỷ Thần Sơn lại không lớn. Đã sớm dò xét hoàn tất a, ba cái đại viên mãn cường giả làm cái gì ở bên trong cũng có đại tộc phái. Trinh sát đi vào, đồng dạng sau khi đi vào tự biến mất, không còn có bất luận cái gì tin tức. Có đại viên mãn cường giả đã tới phụ cận, nhưng không biết ra có cái gì cân nhắc, cuối cùng cũng không vào đi, mà là chờ đợi kia 3 cái đại viên mãn ra. Cái này chờ đợi dòng dã hơn 1 tháng. Tại nửa tháng về sau 3 cái đại viên mãn rốt cục ra. Bọn hắn sau khi đi ra nhưng không có lập tức rời đi. 3 cái đại viên mãn cường giả đi tìm được phụ cận tụ đến mấy cái đại viên mãn. Sau đó 8 cái đại viên mãn xuất thủ, đem Quỷ Thần Sơn cho phong ấn. 8 cái đại viên mãn cường giả liên thủ bố trí phong ấn cỡ nào lợi hại, cái này Quỷ Thần Sơn sợ là ai cũng vào không được. Ai cũng không ra được. Tại phong ấn bố trí về sau, toàn bộ Quỷ Thần Sơn đều biến mất. Bên này chỉ xuất hiện một mảnh nồng đậm xương trắng. Nếu có võ giả đi vào, vậy sẽ bất chi bất giác tự đi ra ngoài. Quỷ Thần Sơn sự tình đã xử lý, tất cả giải tán đi. Một cái đại viên mãn cường giả truyền âm ra ngoài. Sau đó toàn bộ đại viên mãn đều đi. Chỉ để lại hơn 100 vạn không hiểu thấu võ giả. Những này đại viên mãn cũng không có cáo chi Quỷ Thần Sơn bên trong xảy ra chuyện gì, cũng không có cáo chi bên trong xử lý thế nào, càng không giải thích kia hơn 10 vạn võ giả là chết như thế nào. Quỷ Thần Sơn bên trong khẳng định ẩn giấu đi kinh thiên đại bí mật. Toàn bộ Đông Cảnh đều đang suy đoán, đều đang nghị luận. Đáng tiếc không có võ giả biết chân tướng. Kia 8 cái đại viên mãn cường giả không nói, ai cũng đoán không ra chân tướng, xem ra tử hề là không ra được. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục Ly trong tay còn cầm tử hề bản mệnh ngọc phù. Hắn mặt mũi tràn đầy mờ mịt, việc này quá tà môn, nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi bên trong. Hắn cũng không có biện pháp, toàn bộ Quỷ Thần Sơn đều bị phong ấn. Vẫn là 8 cái đại viên mãn cường giả liên thủ phong ấn. Cho dù là hắn để huyết linh nhi xuất thủ, sợ là tốn hao mấy vạn năm cũng không phá nổi a. Hắn lặn xuống Quỷ Thần Sơn xuống chuyển vài vòng, còn tự thân tiến vào xương trắng khu vực. Cuối cùng hắn đồng dạng tự động chuyển ra. Phụ cận cũng có rất nhiều võ giả đồng dạng tại cái này đi dạo. Càng nhiều hơn chính là muốn thử xem đại viên mãn cường giả bố trí thần trận. Muốn nhìn một chút có thể hay không lĩnh hội một chút cái gì. Đi thôi, Lục Ly nhìn xương trắng vài lần, khe khẽ thở dài, quay người hướng phương Bắc đi đến. Hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện tử hề tự cầu phúc. Hắn là cái gì đều không giúp được. Hắn cũng không có khả năng một mực tại bực này với xuống dưới. Một đường hướng bắc, có lẽ cũng là bởi vì Quỷ Thần Sơn tình huống bên này. Lục Ly một mực an tĩnh đi về phía trước 1 tháng. thế mà không có tao ngộ quá nhiều loạn cùng nhau. Đoạn đường này đi tới phi thường yên tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên gặp một chút hung thú tiên thú thôi. Lục Ly thật sớm lách qua, đuổi đến đường xa như vậy, Lục Ly cũng coi là rất có kinh nghiệm. Đông cảnh mặc dù nguy hiểm, nhưng chỉ cần trước thời gian tránh đi một chút nguy hiểm khu vực, vậy liền sẽ an toàn rất nhiều. Nhiều nhất hội sẽ ngẫu nhiên gặp được một chút tình huống ngoài ý muốn, tỉ như có võ giả khai chiến, hoặc là một tái lão ma đột nhiên từ đỉnh đầu bay qua, những thứ này. Lục Ly có được đại đạo chi ngân, hắn cảm giác được không gian ba động về sau, hội sẽ trước tiên tiềm ẩn hoặc là tiến vào pháp giới bên trong. Sở dĩ Lục Ly chỉ cần vận khí không phải quá nát, tàu ngộ nguy hiểm khả năng rất thấp. Cứ như vậy một đường thuận lợi đi về phía trước hơn 3 tháng. Lục Ly vận khí tốt rốt cục sử dụng hết. Hắn khi đi ngang qua một tòa núi nhỏ lúc mặt đất đột nhiên nổ tung. Sau đó hai cái cự đại cái càng đột nhiên đâm tới. Ngọn núi nhỏ này dưới đáy ẩn núp một cái kinh khủng tiên thú. Cái này tiên thú cũng không có hiển lộ ra khí tức. Lục Ly đi ngang qua mới kinh động nó. Lục Ly tốc độ phản ứng rất nhanh, đều không có nghĩ qua cùng cái này tiên thú khai chiến. Trên thân lóe lên tiến vào pháp giới bên trong. Suy tương đương, tại Lục Ly liền muốn tiến vào pháp giới thời điểm, một sợi tơ trắng đột nhiên kích xạ mà đến, nương theo lấy tơ trắng phóng tới, không gian thế mà kịch liệt sóng gió nổi lên. Sau đó Lục Ly thân thể thế mà khẽ run lên, không có đi vào pháp giới bên trong. Hiu, tơ trắng thoáng cái đánh trúng vào Lục Ly, sau đó nhanh chóng vây quanh Lục Ly chuyển động, rất nhanh liền đem hắn cho cuốn lấy. Cái này tơ trắng tựa như là tơ nhện, đem Lục Ly cuốn lấy cùng một cái thịt tống. Hỏng bét, Lục Ly nội tâm trầm xuống. Cái này tiên thú qua biến thái, thế mà có thể chấn động không gian, để hắn phụ cận không gian kịch liệt chấn động, để hắn vô pháp tiến vào pháp giới bên trong. Rầm rầm rầm, cự thú quay người hướng lòng đất lao nhanh mà đi. Lục Ly bị hắn tơ trắng cuốn lấy đi theo hướng lòng đất kéo đi. Cái này tơ trắng bên trong có năng lượng kỳ dị, thế mà để toàn thân hắn động nằm không phải, sở hữu năng lượng đều bị phong ấn. Cự thú tốc độ rất nhanh, thoáng cái tựu xông vào lòng đất mấy vạn dặm. Không đợi kịp phản ứng, Lục Ly phát hiện thế mà đi tới một cái siêu cấp lớn dưới mặt đất quảng trường. Bất quá quảng trường này rất nhiều địa phương đều lún, nhìn rất tàn phá. Nơi này hẳn là một cái di tích, trước kia có thể là một cái thế lực lớn cung điện. Nhìn có được rất nhiều năm lịch sử, trên vách tường đều là cỏ xỉ rêu, trong này mùi rất là mốc meo. Lục Ly tại lúc này cũng thấy rõ ràng cái này tiên thú ngoại hình. Cái này tiên thú hình thể kỳ thật cũng không lớn, thoạt nhìn như là bọ cạp cùng nhện kết hợp thể, toàn thân đều là màu nâu lân phiến. Khí tức thiên âm u, khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Quái thú này đem hắn kéo vào lòng đất, nhưng không có công kích hắn. Ngược lại một mực lôi kéo ở trong đại điện ghé qua. Đại điện này dưới đáy cũng thật là đại, xuyên qua từng cái đại điện. Cuối cùng quái thú này đem hắn kéo đến một tòa hắc mộc điêu tượng trước mặt. TT, Lục Ly thần niệm quét về phía pho tượng kia. Cả người đều cảm giác rơi vào trong hầm băng. Pho tượng kia bản thân liền là một cái lệ quỷ pho tượng, khí tức cũng cảm giác phá lệ tà ác cùng băng lãnh. Pho tượng kia bên trong cất giấu một cái lão ma tàn hồn. Lục Ly trong nháy mắt tự đoán được, thậm chí cái này tiên thú hắn cũng hoài nghi là trong pho tượng lão ma tàn hồn khống chế. Trong đầu của hắn điên cuồng vận chuyển, nghĩ đến làm sao phá cục hắn bây giờ bị tơ trắng cuốn lấy. Cũng không biết có thể hay không tiến vào pháp giới bên trong, mấu chốt nhất là kia tiên thú có thể làm cho không gian kịch liệt ba động, có thể ngăn cản hắn tiến vào pháp giới bên trong. Đương nhiên, Lục Ly cũng không phải là đặc biệt hoảng, bởi vì hắn có rất nhiều thủ đoạn, tỉ như siêu cấp hủy diệt thần dịch, tỉ như màu đen hỏa diễm, những đồ chơi này phóng xuất, hắn tin tưởng tiên thú khẳng định ngăn không được. Pho tượng kia bên trong tàn hồn nếu là muốn tiến vào thân thể của hắn, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Cha cha, trong pho tượng đột nhiên phát ra một giọng già nua, rất là cảm khái, rất nhiều năm không có nhìn thấy con trẻ như vậy, như thế thân thể mạnh mẽ. Đúng vậy, thân thể này bản tọa thu nhận, có được thân thể này bản tọa có thể sống lâu mấy ngàn năm. Hắc hắc, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.